Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, gặp lại. Lâm Thiên gặt hái, bình tĩnh Đông Hải, ở một cái không an tĩnh trong hải vực. Đông Hải nổi danh nhà hàng nổi trên biển, được xưng Đông Hải nổi danh nhất nhà hàng một trong. Vô số người nhân vật nổi tiếng, không tiếc đi mấy ngày, chỉ là vì lai thử một chút ở đây mỹ thực. Lúc này, hải tặc cùng đầu bếp Môn đang ở lẫn nhau giằng co. Một bên là lừng lẫy nổi danh đầu bếp, bên kia thì là được xưng Đông Hải tối cường hải tặc hạm đội Craig. Ở giữa còn mang theo Luffy một người. Mà bên kia, một con thuyền bé đang từ từ hướng ở đây chạy mà tới. Zoro, Luffy một thân hô to, cánh tay về phía trước duỗi một cái, bay thẳng đến mắt ưng Mihawk đánh tới. Bịch một tiếng, Luffy thực lực cùng Hawk Mick so sánh với ở giữa chênh lệch quá xa. Đầu thật sâu cắm ở đầu gỗ bên trong, mất nửa ngày tinh thần, chỉ có bạt ra đầu mình Luffy. Nghe được Zoro còn sống tin tức, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Thuyền Mukuro bên trên, Mihawk hai tay ôm ngực đứng vững vàng, hướng phía được cứu lên tiểu đỉnh Zoro la lớn: "Người hiện tại chết còn quá sớm, ta là Drake." Mihawk thấy rõ chính mình, nhìn thấu thế giới, trở nên càng mạnh đi. Tương lai mặc kệ phải đợi mấy năm, ta cũng sẽ ở mạnh nhất chỗ ngồi chờ ngươi. Siêu việt thanh kiếm này đi. Siêu việt ta đi. Roronoa, Zoro, ở trong sân, chỉ có ở đại hải trình sông sáo qua chân đỏ chiết phu, mới có thể hiểu, có thể để cho mắt ưng Mihawk nói ra những lời này. Ý vị như thế nào? Nghe xong hai người đối thoại, dù cho Mihawk cũng theo đó kinh ngạc. Vốn tưởng rằng chỉ là vì giết thời gian mới đi tới Đông Hải, thật không nghĩ đến có thể gặp được như vậy một cái một kiếm khách. Để Mihawk cũng theo đó vui vẻ. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người khả năng khiêu chiến địa vị mình. Chân hảo hợp tác, buông hai tay ra, mắt ưng xoay người chuẩn bị rời đi. Hy vọng còn có cơ hội nhìn thấy các ngươi. Đạp, mà lúc này hết lần này tới lần khác có chút không có mắt người xuất hiện. Hướng về Mihawk khiêu khích nói: "Mắt ưng, người không phải tới lấy đầu của ta sao?" Đông Hải bá vương lích thủ lĩnh đầu, mắt lé hướng về sau nhìn lại. "Lúc đầu ta là chuẩn bị, bất quá ta đã ngoạn cú liễu chuẩn bị đi trở về giấc ngủ. Chính là bực này rác rưởi hải tặc, không phải lời buồn chán." Mihawk không đề được một chút hứng thú. Động liên tục tay giết hắn hứng thú cũng không có. Thuận tay chém ra một đạo cường lực chảm kích. Một đạo cuộn sóng phóng lên cao. Đang ở Mihawk chuẩn bị đi thuyền ly khai, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Dừng bước chân lại, hướng phía trước hải vực nhìn lại. Sóng biển tán đi, lộ ra Craig thân ảnh của. Nhìn trước mắt ưng đóng ở không đi. Tự hào nói ra: "Mắt ưng, là không phải là bị Đông Hải bá chủ Craig thủ lĩnh dọa sợ." "Ngu ngốc." Mihawk thở khẽ hai chữ, ngay cả nhìn cũng không nhìn phía sau Craig, kế tục nhìn chòng chọc lên trước mắt bình tĩnh hải khu vực. Trên mặt vô cùng thận trọng, rào rào, một hồi vẩy nước âm thanh, từ đàng xa bị sương mù dày đặc che trong hải vực vang lên. Dần dần, tùy chứ mê vụ tán đi, ở cộng thêm vẩy nước thanh một chút biến lớn. Một đạo hắc ảnh chậm rãi hiện lên. Bạch, một tia sáng hiện lên, hướng phía Mihawk cực trùng mà tới. Két, Mihawk bình tĩnh trên mặt của khó có được lộ ra kinh ngạc, tay trái hướng về sau duỗi một cái, cấp tốc rút ra sau lưng hắc cắt, giơ tay lên chính là vung về phía trước một cái. Một đạo vô hình chạm kích đón tia sáng xông lên. Thình thịch, một tiếng sợ hưởng. Ngay sau đó một tia sáng không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trong hư không, hướng phía chu vi tán đi, tiêu thất phía chân trời. Ầm ầm, sóng biển cuồn cuộn, toàn bộ ngoài khơi đột nhiên giảm xuống, biến thành một cái to lớn Uzumaki. Chiếc kia giống như cá giống nhau, quái dị đội thuyền, ở bàng đại hải lãng dưới sự thôi thúc, rất nhanh đưa lên, trên mặt biển trải rộng thuyền Mukuro. Ở Uzumaki hấp dẫn dưới, chậm rãi hướng về bên trong rời đi. Vô số trôi ở trong nước biển hải tặc. Ở vậy cường đại lực hấp dẫn dưới. Không có chút nào sức phản kháng. Hướng phía trung tâm cuốn tới. Trong miệng phát sinh từng đợt kêu thảm thiết. Còn có đối với sợ hãi tử vong cùng sợ. Đứng ở lay động thuyền Mukuro bên trên. Luffy tận lực duy trì cân đối. Ai? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên xuất hiện lớn như vậy Uzumaki? Bên cạnh, chân đỏ chiết phu, vẻ mặt chấn động, bỉ nhìn thấy Mihawk lúc còn vô cùng rung động. Đây là trảm kích giao phong. Ngay cả đại hải đều không chịu nổi cự đại lực lượng. Xuống phía dưới lõm vào, là nơi nào lại toát ra một vị đại kiếm hào? Cái gì? Trảm kích giao phong? Điều này sao có thể? Bên cạnh, một gã ăn mặc tây phục nam tử trẻ tuổi. Trong miệng ngậm một điếu thuốc, vẻ mặt không dám tin tưởng, làm người trong cuộc Mihawk, đứng yên ở nghiêng thuyền Mukuro bên trên, trên mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ là cặp kia như lão ưng vậy con mắt, chăm chú nhìn phía trước bóng thuyền. Còn tốt, cái này cự đại Uzumaki, cũng không phải thiên nhiên hình thành, cổ lực lượng kia tiêu hao hết lúc, Uzumaki cũng từ từ tiêu thất, ngoài khơi lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ là sinh ra mấy cổ hải tặc thi thể, mái chèo với nước biển va chạm, vào lúc này trong hoàn cảnh, phá lệ rõ ràng, mọi người ánh mắt, đều không khỏi đặt ở đạo kia từ đằng xa chạy mà đến bóng thuyền bên trên. Mới vừa giao thủ, mọi người đều thấy rõ rõ ràng ràng, cư nhiên có thể chống đỡ thế giới đệ nhất kiếm hào mắt ưng Mihawk chảm kích. Người đến nhất định lại là một cái đại kiếm hào. Chiết phu khuôn mặt hiện lên một vẻ lo âu. Thấp giọng nói ra, thế nào, kém như vậy Đông Hải. Lại nữa, rồi một vị đại kiếm hào. Xem ra bình tĩnh Đông Hải cũng muốn không bình tĩnh. Thời gian đưa đẩy, bóng thuyền chậm rãi rõ ràng. Chỉ thấy, đồng dạng một con thuyền thông thường thuyền bé. Mặt trên đứng một gã nam tử trẻ tuổi. Cầm trên tay một bả trường kiếm màu đen. Sừng sững ở đầu hạm bên trên. Phía sau, một gã 16-17 tuổi nữ hài, một thân trang phục, phía sau đồng dạng đeo một cây trường kiếm, nửa tòa ở thuyền bé bên trong, hoa động mái chèo. Lâm Thiên, thấy rõ người tới, Luffy trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình, vui vẻ hô lớn, từ Thiên Nhất xa cách đều đã một tháng, còn đang lo lắng Lâm Thiên không tìm được, không nghĩ tới Lâm Thiên cư nhiên quả thực tìm được rồi. Mắt ưng hai tròng mắt hơi co rụt lại, lộ ra rung động ánh mắt, không nghĩ tới người đến sẽ là Lâm Thiên, ngày xưa hải quân thiên tài trung tướng, bây giờ hải quân nhất đại phản đồ, thế giới chính phủ nhị hào địch nhân. Hơn nữa, cái này mũ rơm niên thiếu, cư nhiên cùng Lâm Thiên nhận thức, từ tình huống này đến xem, hai người bọn họ quan hệ không giống tầm thường, mũ rơm niên thiếu không đơn giản. Luffy đỡ mạn thuyền, quơ hai tay, la lớn, "Uy, Lâm Thiên, ở đây, chúng ta ở chỗ này." Bên cạnh những hải tặc đó thấy thế, khuôn mặt nhất thời sụ xuống, một dạng khổ dạng, bi thống nói ra, "Người cường giả này, cùng mũ rơm tiểu tử nhận thức, cộng thêm mắt ưng, chúng ta phải đối mặt hai cái đại kiếm hào, phải xong đời." Người nam nhân kia Chiết phu khuôn mặt hiện lên ra một chút sợ hãi, phát ra thanh âm đều run rẩy. Làm sao lại là hắn? Hắn không phải. Thấy quơ hai tay Luffy, Lâm Thiên trên mặt đồng dạng lộ ra dáng tươi cười, trở tay thu hồi tay phải lòng bàn tay giấy trắng, xoay người lại hướng về phía nói ra, "Ali, nhanh hơn điểm tốc độ, chúng ta lập tức sắp đến, kế tiếp đem ngươi giới thiệu cho chúng ta thuyền trưởng nhận thức." Tuy nhiên, ánh mắt nhìn về phía bên trên mắt ưng Hoác Mích, vô cùng thận trọng, xem ra chúng ta thuyền trưởng lại chọc phiền toái không nhỏ. Có bận rộn, phía sau, Ali nhìn Lâm Thiên bóng lưng, mắng, hỗn đản tiện nghi sư phụ, cả ngày cũng biết nghiền ép lao động trẻ em, không chỉ có muốn ta bưng trà rót nước, ngay cả chèo thuyền đều ta làm. Đối với Ali chửi bới, Lâm Thiên không nhìn thẳng. Đâu giống như là nữ hài tử, không có chút nào ôn nhu, theo ta ra anh bị kém hơn nhiều, không biết anh hiện tại thế nào. Đạp, Lâm Thiên nhẹ nhàng nhảy, đạp ở thuyền Mukuro bên trên, cùng thập Domi ra ngoài mắt ưng xa xa đối lập nhau. Hai trong mắt người bộc phát ra chiến ý mãnh liệt cùng kinh ngạc. Lâm Thiên, hưu, bịch một tiếng, một đạo bóng người màu đỏ trực tiếp xông nhiều, hung hăng đụng ở một tấm ván bên trên. Cả phiến hài cốt cũng không khỏi run lên ba đầu. Một hồi yên vụ mọc lên, quay đầu đi, hướng về phía rung động trợn mắt hốc mồm Ali, cười khổ nói, tuy là ta không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thực. Ta thuyền trưởng chính là hắn. Sau đó ngươi cũng là hắn thủ hạ một thành viên. Nghe vậy, Ali khóe miệng không khỏi kéo ra. Nhất thời, cảm giác mình tương lai một vùng tăm tối. Sợ rằng được sinh hoạt tại trong dầu sôi lửa bỏng. Lạp Phi từ trong khói mù đi ra. Vỗ trên đầu mũ, vui vẻ nói ra. Lâm Thiên, ngươi trở về thực sự thật tốt quá. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ném ở trên biển khơi đâu. Lúc đầu vui sướng Lâm Thiên, trong nháy mắt đầu đầy hắc tuyến, cả người cũng không tốt. Mắng, người nghĩ rằng ta giống như ngươi là một dân mù đường. Đang nói, ta thả món khác ở trên thân thể ngươi, bằng vào cái kia ta liền có thể tìm được. Hả, thật sao, ngươi ở đây trên người ta phóng vật gì vậy? Lạp Phi vẻ mặt hiếu kỳ, ở trên người sờ tới sờ lui. Muốn đem Lâm Thiên thả một số vật gì đó tìm được. Lâm Thiên ngay cả vội mở miệng, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Lạp Phi, ta đều cách mở hơn một tháng. Các ngươi có không có thu hoạch gì? Nói đến đã biết một tháng thu hoạch. Lạp Phi nhất thời hứng thú, nắm chặt lấy đầu ngón tay có một chút. Tìm được rồi một cái rất mạnh mũi dài tay súng bắn tỉa. Thích nói mạnh miệng, còn Phi thường nhát gan cùng khôi hài. Mới vừa còn tìm được một danh đầu bếp. Đúng, đúng, chúng ta chiếm được một con thuyền đủ để đi trước đại hải trình thuyền. Theo Lạp Phi giới thiệu, Lâm Thiên ánh mắt hơi đảo qua. Vừa bên trên cái kia mũi dài, nói vậy chính là Usopp. Cùng cha hắn Yasopp quả nhiên dung mạo rất nghĩ. Mà chiếc thuyền kia một bên, hút thuốc lá Tây Trang Nam, phải là đầu bếp Sanji. Chứng kiến Sanji bên cạnh đạo nhân ảnh kia, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới lại là hắn. Nhìn quét một vòng, Lâm Thiên lại phát hiện, làm sao lại bốn người, còn có hai người không có thấy. Không khỏi mở cửa hỏi, này, Lạp Phi, tại sao không có nhìn thấy Sauron cùng Nami? Trên mặt vui sướng một cái tiêu thất, giọng nói mang theo nặng nề nói ra, Zoro cùng cái kia mắt ưng quyết đấu. Kết quả bị thương thật nặng nằm ở nơi đó. Mà Nami, mang theo tất cả tài bảo, còn đem thuyền cũng lái đi. Cái gì? Lâm Thiên cả tiếng vừa hô. Lập tức, nhu liễu nhu chân mày. Mới vừa bọn họ lai thời điểm, vừa vặn đụng tới một chiếc thuyền chỉ trải qua. Lúc đó chiếc thuyền kia bên trên không có một bóng người. Lâm Thiên cũng cảm giác kỳ quái. Bây giờ nghĩ lại Nami hẳn là ở buồng nhỏ trên tàu chỗ. Hai người vừa dễ bỏ qua, nghĩ thông suốt về sau, chợt hướng phía nằm ở đáy thuyền không thấy bóng dáng Sauron. Hô, này, Sauron, còn sống không vậy? Sống liền giơ tay lên cho ta xem lai. Thoại âm rơi xuống không bao lâu, Sauron tay trái nắm chặt qua đô Ichimonji, thở hổn hển. Lâm Thiên, người nói không sai, Đông Hải thực sự quá nhỏ. Bây giờ ta chỉ rốt cuộc ếch ngồi đáy giếng. Bất quá, tổng có một ngày ta còn là sẽ trở thành thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Được rồi, được rồi. Từ trong giọng nói là có thể nghe ra Sauron bị thương rất nặng. Vội vã chặn lại nói. Hiện tại Nami còn không có đi bao xa. Người cùng Usopp nhanh đi truy Nami. Đừng làm cho nàng chạy xa. Đến lúc đó chúng ta ngay cả người cũng không tìm tới. Được, nói xong cái này một chữ, Sauron dường như liền không còn thở, tay phải cầm Wado Ichimonji, té rớt ở đáy thuyền, kém chút đem Usopp chém trúng. Usopp vẻ mặt khó hiểu, tuần hỏi, ai, làm sao ngươi biết tên của ta? Ta cùng cha ngươi Yasopp là bạn tốt, đương nhiên biết vậy có cái nhi tử gọi Usopp, ngươi nhận thức cha ta. Usopp kích động hỏi. Kể từ năm đó cha hắn ra hải hậu, Usopp vẫn lấy truy cầu mơ ước cha làm kiêu ngạo. Gật đầu, Lâm Thiên xua tay nói ra. Ừ, hiện tại hai người các ngươi nhanh lên một chút đem Nami đoạt về. Ta và Luffy chờ một chút đang cùng bên trên. Khiến hai người đi vào truy Nami. Lâm Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bên kia xử lý xong. Hiện tại sẽ chả kém bên này chuyện. Mắt ưng mi hóc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.